Vì chỉ trong nháy mắt không kịp chút phòng bị nào thì một luồng sát khí đã phóng thẳng tới xương sườn của lão. Nhậm Bình Xuyên cảm thấy có chuyện chẳng lành. Một chưởng của lão lúc này đánh ra như đánh phải trúng đầu của Diệp Mặc. Lão ta không có thời gian để nghĩ Diệp Mặc dùng cách nào chạy thoát được, thậm chí còn phản đòn lại. Lão ta nhanh chóng biến thân thể thoát đòn. Nhưng Diệp Mặc đã động thủ rồi, làm gì có chuyện để cho Nhậm Bình Xuyên chạy thoát. Đây là cơ hội duy nhất của hắn ta. Nhậm Bình Xuyên lại đang ở trên không nên không thể dụng lượng được. Hơn nữa lão ta đang bị trọng thương, một khi lão ta rơi xuống đất lần nữa thì chắc chắn không thể thoát được. Ầm một tiếng, Nhậm Bình Xuyên vẫn trên không trung tung một quyền vào phi kiếm của Diệp Mặc. Kiếm khí của Diệp Mặc chém thẳng vào bả vai của Nhậm Bình Xuyên. Những chuyện này đều nằm trong dự liệu của Diệp Mặc. Hai kiếm trước của hắn sở dĩ chỉ dùng 1/8, chỉ dùng 8 phần công lực là bởi vì muốn dành cho một chiêu cuối cùng này. Diệp Mặc không nghĩ chỉ một kiếm chiêu liền có thể giếm chết Nhậm Bình Xuyên được. Nếu quả thực tiên thiên lợi hại như Nhậm Bình Xuyên, cho dù không có hai chân, cơ thể đang trọng thương, thì sự tồn tại ấy cũng là mối đe dọa lớn. Nhậm Bình Xuyên trong lòng đầy phẫn nộ, vốn lão định ám sát Diệp Mặc, không ngờ tên tiểu tử này giàu hoạt như vậy, lại không hề mắc bẫy. Hơn nữa còn phản công lại Nhậm Bình Xuyên, thậm chí nhân lúc Nhậm Bình Xuyên ở trên không còn ra tay đánh lén. Diệp Mặc không quan tâm tới Nhậm Bình Xuyên nghĩ gì, hắn không cho Nhậm Bình Xuyên cơ hội xuống đất. Nhậm Bình Xuyên đang bị thương nặng, bây giờ lại phải đỡ một đòn của hắn trên không. Có thể nói là trong thời điểm nháy mắt trước khi lão ta rơi xuống đất, chính là thời điểm lúc lão ta yếu ớt nhất. Cơ hội này làm sao Diệp Mặc có thể bỏ qua được. Hắn tích tụ 10 thành chân khí, trong tay nắm phi kiếm, ánh sáng của kiếm sáng cả một vùng trời. Sát khí từ kiếm và người tỏa ra nguồn ngụt lao thẳng về phía Nhậm Bình Xuyên. Diệp Mặc biết đây là lần đánh cuộc được ăn cả ngã về không. Nếu như Nhậm Bình Xuyên còn lưu lại hậu thủ thì Diệp Mặc e rằng hôm nay sẽ chôn thây tại đây. Hiện tại hắn đánh cược rằng Nhậm Bình Xuyên không có hậu thủ. Lão ta chắc chắn không thể ngờ được cái hắn đợi chính là giây phút này đây. Nhậm Bình Xuyên giận sôi máu. Lúc này, tên đó dường nhiên biết suy nghĩ của Diệp Mặc, chính là muốn nhân lúc lão ta vừa rơi xuống mặt đất, mượn lực đạo chém một đao. Nhưng như vậy phải chăng là quá xem thường Nhậm Bình Xuyên lão này rồi sao? Dù sao lão cũng là một cao thủ tiên thiên, mặc dù trên không không thể mượn lực đạo, dù tiên lực đã phát ra, dù cơ thể có đang bị nội thương, cũng không phải một kẻ luyện võ thông thường như Diệp Mặc có thể đối phó được. Nhậm Bình Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất tung ra một quyền về phía Diệp Mặc. Lão ta lại còn giữ lại một phần công lực. Phần công lực này là để dành lúc lão ta và Diệp Mặc sau khi giao đấu. Nếu rơi xuống đất thì có thể dùng số công lực còn lại để mượn lực đánh Diệp Mặc một đòn chí mạng. Lão ta tin rằng kiếm này của Diệp Mặc giống như với hai kiếm trước của lão ta đều đánh được một ăn cả ngã về không. Dùng toàn bộ công lực, không hề để lại công lực cho những đòn tiếp theo. Ầm, phụt. Diệp Mặc cầm kiếm khí lại một lần nữa áp sát Nhậm Bình Khiêm, nhưng lần này không bị quyền đánh bật ra mà nhát kiếm chém thẳng vào bả vai của Nhậm Bình Xuyên, một tia máu phun ra. Không hay rồi, Nhậm Bình Xuyên khuôn mặt biến sắc rơi xuống đất, đồng thời cũng đánh ra một quyền. Diệp Mặc bị đánh bay, Nhậm Bình Xuyên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy ngồi yên tại chỗ. Đan điền từng đợt cuồn cuộn truyền đến, Diệp Mặc lập tức phun máu. Nhưng ngay sau đó hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn đã bị thương, nhưng kế hoạch lần này đã thành công hoàn toàn. Hay thôi chứ, tên nhóc giàn trá, cậu lại có thể bảo toàn được thực lực. Lần trước đã đối diện với cái chết rồi, vậy mà vẫn chưa lấy ra toàn bộ sinh lực. Lẽ nào là vì giây phút này hay sao? Nhậm Bình Xuyên không đi cầm máu. Lão ta biết cho dù có cầm máu thì hôm nay lão cũng đã thua một cách hồ đồ. Lão không ngờ rằng Diệp Mặc gian trá đến như vậy, dùng tính mạng của mình đánh cuộc vẫn giữ lại hai phần công lực. Diệp Mặc cười lạnh lùng, không hề nói ra mấy ngày gần đây thực lực của hắn đã tăng lên một cấp. Chỉ cầm phi kiếm lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Nhậm Bình Xuyên. Hắn giữ lại hai phần công lực, đến cuối cùng mới tấn công. Mặc dù trận chiến này nguy hiểm khôn cùng, nhưng rốt cục vẫn thành công. Nghĩ đến sự sợ hãi của Nhậm Bình Xuyên, Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Có thể nói nếu như Nhậm Bình Xuyên không định đánh đến hắn,

Nhưng khi Diệp Mặc trở về Lưu Gia, lại cảm thấy nơi đây đã có sự thay đổi. Khắp nơi đều là đội ngũ thi công. Tiêu Hòa, hạ thủ của Phương Nam kéo người đi tuần tra, không còn thấy cảnh lôi kéo khách bắt mua, bắt bán nữa. Diệp Mặc gật đầu, có lẽ đây là Lưu Gia hắn muốn. Đợi sau khi nơi đây trở thành địa bàn của hắn, có lẽ có thể xây dựng thành trì thuộc về mình rồi. Diệp Mặc biết rằng muốn tu luyện tới mức phi thăng tiên giới ở đây gần như là chuyện không thể. Nếu đã không thể, chi bằng tìm một chỗ thuộc về mình, cùng chung sống với những người ở đây, thân yêu tại nơi mình. Không biết Ninh Kinh Tuyết đã trở lại hay chưa, Diệp Mặc cảm thấy lo lắng không yên. Hắn cảm thấy có lỗi với Ninh Kinh Tuyết. Hắn biết Ninh Kinh Tuyết muốn có hắn và cô trở thành vợ chồng chính thức của nhau, nhưng hắn thực sự không thể biến nó thành hiện thực. Ninh Kinh Tuyết đang ngồi trong văn phòng xem lại bản kế hoạch. Đột nhiên cô đứng dậy. Cô dường như cảm nhận được Diệp Mặc đã trở về. Cảm giác ấy không thể nói thành lời được. Ý Phi, tôi ra ngoài một lát sẽ quay trở lại. Ninh Kinh Tuyết nói rồi lập tức xuống tầng, dọc theo đường phố bước nhanh ra ngoài. Diệp Mặc dừng bước. Hắn thấy Ninh Kinh Tuyết từ xa đang đi như chạy. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thoải mái. Nơi đây mới là nhà của hắn. Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng vì cảm giác của cô không hề sai. Diệp Mặc thực sự đã trở về. Cô cảm thấy vô cùng kích động, nhanh chóng chạy tới trước mặt Diệp Mặc, không chút suy nghĩ nhào vào lòng Diệp Mặc. Diệp Mặc ôm Ninh Khinh Tuyết, hắn nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn họ cười. Một Ninh Khinh Tuyết kiêu ngạo không ngờ lại lao vào vòng tay của hắn trên đường phố. Cô thực sự rất nhớ hắn. Anh đã quay lại rồi. Ninh Khinh Tuyết như chợt nhớ ra, đây là ngoài đường. Cô rời khỏi vòng tay Diệp Mặc nhẹ giọng. Hơ, anh trở về rồi. Diệp Mặc cầm tay Ninh Khinh Tuyết cảm thấy lòng thoáng nhẹ nhõm. Có lẽ đây là điều hắn mong muốn có được. Hả anh Diệp, tôi trở về rồi. Tiểu Hòa giống như cái loa phóng thanh, nhìn thấy Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết lập tức mang theo đám thuộc hạ chạy tới. Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết không ở bên nhau một thời gian. Hư Nguyệt Hoa Úc Diệu Đồng Tàng Gia Nghiêm Hứa Bình, Nhị Hổ Diệp Lăng. Trong thời gian ngắn biết tin lập tức chạy tới đây. Diệp Mặc trong lòng cảm thấy ấm áp, nơi đây mới là nơi thuộc về hắn. Hắn nhầm hạ quyết tâm bất luận xảy ra chuyện gì, cũng tuyệt đối không thể để cho ai, bất cứ ai tới Lưu Gia hại những người này. Nửa tiếng sau, Diệp Mặc cùng với tất cả những người quản lý ở Lưu Gia ngồi trong phòng họp lớn. Ở đây có những người quản lý của dược phẩm Lạc Quyệt, cũng có những người giống như Hư Nguyệt Hoa không quản lý dược phẩm Lạc Quyệt, nhưng nói chung đều là người quản lý của Lưu Gia. Úc Diệu Đồng là người đầu tiên đứng dậy nói, tôi sẽ nói về tình hình của dược phẩm Lạc Quyệt trước. Hiện tại sản phẩm dược phẩm Lạc Quyệt đơn nhất cơ bản không thể thu hút những người tiêu thụ thuộc tầng lớp thấp. Thị trường như vậy có thể nói là mất nhiều hơn được. Thị trường phần đông người tiêu thụ thuộc tầng lớp trung bình. Tôi đề nghị đưa ra các sản phẩm đánh vào thị trường này. Diệp Mặc gật đầu nói, chị Úc nói đúng, hiện tại những sản phẩm của chúng ta cung ứng trên toàn cầu. Một khi dưỡng nhan hoàn phát sinh tình trạng ế hàn, chúng ta phải lập tức ngừng sản xuất dưỡng nhan hoàn. Trong giai đoạn hiện tại, cái chúng ta cần là tiền, hơn nữa năng lực sản xuất cũng không đủ, nên tạm thời không thể khai thác thị trường này. Còn đàm phán với HP và KL thế nào rồi? Câu nói cuối mới là chuyện Diệp Mặc quan tâm nhất. Hắn cố gắng thu gom của cải chính là muốn mảnh đất này thuộc về hắn, sau đó lập tức xây dựng thành trì. Đàm phán vẫn đang được tiến hành, nhưng có vẻ hai quốc gia này đều có ý muốn sản phẩm của dược phẩm làm việc chúng ta. Lưu Xà hiện nay tình huống cũng không được lạc quan nữa. Hư Nguyệt Hoa đứng dậy nói, hiện tại phải bàn về chuyện đất đai cũng như việc xây dựng Lưu Xà đều do cô phụ trách. Không cần phải gấp gáp, nếu bọn họ thực sự không đồng ý, tôi sẽ nghĩ cách khiến bọn họ đồng ý. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, mảnh đất này tuy thuộc về hai nước, nhưng nếu như hắn không xây dựng dược phẩm Lạc Nguyệt ở đây, thì mảnh đất này chính là một bãi rác. Bây giờ thấy công ty của hắn ăn nên làm ra, thì lại ghen tị. Làm gì có chuyện đây? Úc Diệu Đồng nói, nếu như Lưu Xà xây dựng thành trì, gần Quế Lâm có một mảnh đất thuộc Hoa Hạ, hiện tại chúng ta có cần phải đàm phán với quan chức Hoa Hạ hay không? Đúng rồi, quân đội Hoa Hạ phái từng người sang tiếp xúc với chúng ta, muốn tạo hiệp ước với chúng ta về kiện thể hoàn. Vì vấn đề giá cả nên đàm phán đã khép lại. Không cần, miếng đất ấy đối với chúng ta hiện tại mà nói cũng không có gì phải vội. Cái vùng đất rừng hoang sơ rừng rú ấy, có lẽ sau này họ sẽ cấp cho chúng ta thôi. Diệp Mạc khoác tay thản nhiên cười nói. Lão Tàng, xây dựng thêm 2 nhà máy gia công dược phẩm, quy mô lớn hơn trước, mô hình giống với mô hình nhà máy dưỡng nhan hoàn và kiện thể hoàn. Việc hiện nay Diệp Mạc cần làm là đi thu gom của cải. Mặc dù 2 sản phẩm dược của hắn giống như 2 cái máy hãy in tiền, nhưng hắn vẫn chê quá chậm. Sở dĩ không sản xuất thuốc hạng trung vì hắn cam đoan cung sẽ không đủ cầu. Nhị hộ, lần trước có một thanh niên tên Trường Hoa đã tới đây đúng không? Diệp Mạc nhớ tới cậu thanh niên có thể tự mình chế thuốc, có lẽ cậu ta có thể trở thành một trợ thủ của hắn. Sư phụ, cậu ta đã đến đây, hiện tại luôn ở tại viện nghiên cứu. Cậu ta rất thích môi trường ở đây, có cần gọi cậu ta tới đây không? Du Nhi Hổ lập tức trả lời. Không cần, cố gắng giúp đỡ cho cậu ta, tài chế thuốc cậu ta cũng không tồi, thậm chí còn hơn cả cậu. Nhà máy chế thuốc sau này của chúng ta phải nhờ vào cả mấy người cậu rồi. Diệp Mằng khá là hài lòng với Trương Hoa. Anh còn em nữa, em bây giờ rất giỏi về dược lý. Diệp Lăng thấy Diệp Mặc không khen cô, lập tức tỏ ra bất mãn. Ninh Khinh Tuyết cười kéo Diệp Lăng. Anh của em khen ngợi em ở trong lòng. Hội nghị kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, Diệp Mặc đã nắm bắt được tiến độ ở Lưu Xà, không hề khoa chân múa tay. Hắn chỉ đưa ra phương hướng chung, những chuyện còn lại đều để cho mọi người tự làm. Sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Mặc giữ lại Hư Nguyệt Hoa và Hứa Bình, Ninh Khinh Tuyết cũng không đi. Trong mắt của mọi người, một khi Diệp Mặc không ở Lưu Xà, Ninh Khinh Tuyết sẽ là người có tiếng nói nhất ở Lưu Xà. Chị Hoa, có phải có chuyện gì muốn nói với tôi hay không? Diệp Mặc sớm phát hiện ra Hư Nguyệt Hoa có điều gì muốn nói với hắn, nhưng đến cuối cùng vẫn không kìm được mới hỏi. Hư Nguyệt Hoa gật đầu. Từ lúc chúng ta đi phái người đi đàm phán với HP, HP đã tăng cường quân đội biên giới ở Lưu Xà. Tôi nghi ngờ bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể đem quân đội tiến vào đây. Tôi rất lo lắng chuyện này. Một khi quân đội bọn họ tiến vào đây, dù Lưu Xà phồn hoa thế nào thì cũng như xe dã tràng xe cát mà thôi. Hơn nữa, quân đội bọn họ vào Lưu Xà còn là hợp quy định vì 80% đất chúng ta chiếm là của HP. Diệp Mặc cau mày, về chuyện đất đai này, một ngày không giải quyết thì giống như quả bom lúc nào cũng có thể nổ. Hiện tại không có nơi nào tốt hơn, nếu như có nơi nào tốt hơn, hắn cũng không muốn ở lại Lưu Xà. Hứa Bình gật đầu nói, Nguyệt Hoa nói không sai, cô ấy nói mọi chuyện với tôi rồi, hiện tại tôi đang đốc thúc bọn Quách Khởi thu nạp binh lính, nhưng chúng ta muốn thành lập quốc gia mà không có thành trì thì không thể hùng mạnh được. Hư Nguyệt Hoa tiếp lời, Hứa Nhị Ca mặc dù đang chơi binh, nhưng chúng ta cũng không có vũ khí, thậm chí vũ khí hạng nặng cũng không có, chiêu binh chỉ là cách tự trấn an tâm lý mà thôi. Về chuyện vũ khí, Diệp Mặc thấy không phải vội. Hắn có quen biết một số băng nhóm xã hội đen ở Mỹ, lo gì không lấy được vũ khí. Mà cho dù thực sự không lấy được vũ khí, hắn cũng sẽ trực tiếp tới to vũ khí của quân đội Mỹ. Nhưng trước hết, phải biến chức nhẫn của mình trở nên lớn hơn. Điều quan trọng nhất chính là đất đai không phải của hắn. HP có thể ngang nhiên chiếm giữ Lưu Xà, mà hắn thì không thể nói gì được. Đây chính là điều đáng buồn bực nhất. Mấy người vừa nói tới đây, tiếng điện thoại của phòng hội nghị vang lên. Hương Nguyệt Hoa lập tức bắt máy. Tuy cô chỉ nói vài câu, nhưng sắc mặt lập tức thay đổi. Cô cúp máy. Chuyện gì? Diệp Mặc cảm thấy cuộc điện thoại này có điều gì đó không bình thường. Hắn nghe loáng thoáng, nhưng vẫn không rõ là chuyện gì. HP đang điều động thêm quân đội tới biên giới Lưu Xà, hơn nữa cũng phái đến 2 quản lý của doanh nghiệp muốn tiếp quản toàn bộ công ty Dược Lạc Nguyệt của chúng ta, ra lệnh công ty Dược Lạc Nguyệt rời khỏi Lưu Xà trong vòng 24 giờ. Nhưng những nhân viên kỹ thuật thì nhất định phải ở lại, bây giờ Phương Nam và Tổng Giám đốc Úc đang thương lượng với họ. Hư Nguyệt Hoa lo lắng. Mấy tên này đúng là không nói đi đẽ mà. Diệp Mặc thậm chí còn không thể tin nổi những lời Hư Nguyệt Hoa. Cô nói bọn chúng muốn tiếp quản Lưu Xà, đồng thời muốn chiếm công ty của chúng ta, thậm chí còn muốn lấy tất cả các nhân viên kỹ thuật. Diệp Mặc dường như không thể tin vào điều này. Hư Nguyệt Hoa gật đầu, vừa rồi Lô Lâm đã nói rất rõ như vậy. Diệp Mặc cười nhạt, Nếu như Happy chỉ muốn bọn họ rời khỏi Lưu Sa thì có thể bỏ qua được. Dù sao đây cũng là địa bàn của người khác. Nhưng không ngờ đến cả công ty nhân viên bọn chúng cũng muốn tiếp quản. Thì đúng là quá bá đạo rồi. Việc này chứng tỏ bọn chúng không công nhận chỗ đứng của công ty Dược Lạc Nguyệt trong ngành dược. Hay nói cách khác, bọn chúng không coi công ty Dược Lạc Nguyệt không có tư cách là đối thủ của bọn chúng. Chỗ này giao cho tôi được rồi. Chị Nguyệt Hoa, chị đi bàn với Khinh Tuyết về trận xây dựng thành phố. Anh Hai, cùng đi với em. Diệp Mặc lập tức đứng dậy, trong lòng có chút tức giận. Hắn đương nhiên không cho rằng HP đó lại bá đạo đến như vậy. Lấy chuyện này ra đưa ai được chứ? Chuyện này chỉ giống như của Thiên Trả Điện mà thôi. Chắc chắn rằng HP rất muốn thèm muốn công ty Dược Lạc Nguyệt. Mục đích chính là bọn chúng quay về Lưu Sa vì công ty Dược Lạc Nguyệt. Trước tiên bọn chúng muốn đẩy giá lên thật cao. Sau đó đợi công ty Dược Lạc Nguyệt hoàn giá, Diệp Mặc phòng trường cuối cùng bọn chúng sẽ muốn được chia hoa hồng với công ty Dược Lạc Nguyệt, rồi sau đó sẽ đem quân rút khỏi Lưu Sa. Nhưng bọn chúng đồng ý, không có nghĩa Diệp Mặc cũng đồng ý. Một khi bọn chúng muốn uy hiếp, thì hắn cũng sẽ uy hiếp đại chúng. Thấy Diệp Mặc đi ra ngoài, Hương Nguyệt Hoa cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không hiểu Diệp Mặc bằng Ninh Kinh Tuyết, nhưng Ninh Kinh Tuyết thì đã hiểu ý của Diệp Mặc. Hơn nữa cô cũng biết cách Diệp Mặc định làm. Chỉ có điều những lời cô không thể nói ra, chỉ đành quay sang Hương Nguyệt Hoa nói. Chị Nguyệt Hoa, một khi Diệp Mặc đã muốn chúng ta về bàn bạc chuyện xây dựng thành phố, thì chúng ta nên nghe theo lời anh ấy. Diệp Mặc còn chưa xuống lầu, một tiếng súng vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Trong đại sảnh của công ty Dược Lạc Nguyệt, người của hai bên đang giằng co với nhau. Người của HP không nhiều, chỉ là mười mấy tên lính có trang bị vũ khí, cùng với hai gã giống như là người đại diện đến đàm phán, hoặc cũng có thể là kẻ cầm đầu. Bên Úc Diệu Đồng ngoại trừ cô và Phương Nam, còn có Tàng Gia Nghiêm, Dương Cửu cùng mấy người bảo vệ nữa. Có một thành viên của đội bảo vệ nằm trên mặt đất, Tiểu Hòa dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chăm mười mấy tên lính đang cầm súng của HP. Từ vẻ mặt coi thường của mấy tên lính cũng đủ biết bọn chúng căn bản không coi người của công ty Lạc Nguyệt ra gì. Cho dù đánh chết một người thì cũng chẳng đáng để bọn chúng phải bận tâm. Đừng nổ súng! Một tên HP vội vàng khoác tay, vẻ mặt thì hoàn toàn không để ý tới gì bọn chúng đã nổ súng giết chết một người. Có lẽ trong mắt bọn chúng là đại diện của quân đội. Cho dù công ty Dược Lạc Nguyệt có làm ăn kinh doanh tốt đến đâu, thì chẳng qua cũng chỉ là một đám con buôn mà thôi. Cùng lắm chỉ là dân thường. Bọn chúng uy hiếp những người này, rồi muốn làm gì thì làm. Bắn chết một người cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Cũng không phải là cố ý. Chủ tịch Diệp, anh Diệp. Diệp Mặc vừa đến, Úc Diệu Đồng và Phương Nam cùng đám người đó đều lên tiếng chào hỏi. Vẻ mặt ai cũng đều phẫn nộ. Nhưng bọn họ không có súng, chỉ có thể thể hiện sự phẫn nộ trên khuôn mặt. Trong lòng Diệp Mặc cũng rất giận, hắn biết bọn người này đến uy hiếp, sau đó sẽ giành quyền chủ động đàm phán. Nhưng không ngờ bọn chúng lại dám giết người để thị uy. Hồ, ngài đây chính là chủ tịch Diệp của công ty Dược Lạc Nguyệt. Tôi là Mạch Sái, vừa nãy binh lính chúng tôi lạc đạn, tôi vô cùng xin lỗi. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ bồi thường cho người bị nạn. Chuyện này tôi thay mặt cho HP gửi lời xin lỗi chân thành đến các vị. Giọng điệu của người đại diện HP rất thành khẩn, giống như thực sự là do bất cẩn nên mới xảy ra chuyện này. Diệp Mặc cười nhạt trong lòng, hắn biết ngay rằng những kẻ đến đế hôm nay chắc chắn là muốn uy hiếp và dò xét công ty Dược Lạc Nguyệt. Một khi công ty rơi vào cảnh hoảng loạn thì bọn chúng sẽ điều binh lính chiếm hữu nơi này. Đúng là muốn cướp bằng được công ty Dược Lạc Nguyệt rồi đây. Nếu như công ty mà hắn làm rắn thì bọn chúng sẽ bàn bạc đến việc hợp tác, cho nên mới giết một người trước, rồi miệng luôn đề cập tới việc quân đội HP. Kỳ thực là chỉ muốn thể hiện thực lực quyết tâm của mình mà thôi, tranh thủ thu về lợi ích cho mình. Nói trắng ra, bọn chúng không sợ công ty Dược Lạc Nguyệt mà sợ chuyện này ảnh hưởng quá lớn đến thị trường thế giới. Vẻ mặt Diệp Mặc vô cùng bình tĩnh, không phủ định, cũng không đồng ý, không hề nói đến chuyện nên hay không nên. Mặc dù có rất nhiều người đều biết đến chuyện công ty Dược phẩm Lạc Nguyệt, biết rằng HP muốn gây áp lực, hơn nữa cho dù bọn chúng có bao vây Diệp Mặc ở đây thì cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì bọn chúng cũng là binh lính chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ vũ khí, còn bên này thì không có bất cứ vũ khí gì. Diệp Mặc không nói gì, Úc Diệu Đồng tức giận nói. Bọn chúng không nói lý lẽ gì hết, rõ ràng cố ý giết người, lại còn không cẩn thận nên mới để súng cướp cò. Bọn chúng không chỉ muốn chúng ta rời khỏi Lưu Gia, còn muốn chúng ta hai tay dâng công ty Dược Lạc Nguyệt cho bọn chúng. Ê, Tổng Giám đốc Úc, Lưu Gia vốn dĩ là của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đóng quân ở đây, thì đương nhiên các cô phải rời đi thôi. Đối với việc binh lính chúng tôi không cẩn thận để súng cướp cò, tôi đã công khai xin lỗi rồi, thậm chí còn muốn bồi thường. Mạch Sái chỉ đề cập tới chuyện bồi thường cho người đã chết, chứ không hề đả động gì tới chuyện bồi thường cho những người rời khỏi công ty Dược Lạc Nguyệt. Tôi nhổ, tôi giết một người của các anh, bồi thường cho các anh chút tiền có được không? Úc Diệu Đồng vô cùng tức giận. Cô cảm thấy kể từ ngày cô rời khỏi xã hội đen đến giờ, cô chưa bao giờ tức giận đến vậy. Mạch Sái thấy Diệp Mặc không nói câu nào, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Tên họ Diệp này hóa ra là một tên nhát gan. Như vậy thì dễ rồi. Bây giờ anh ta nghe thấy Úc Diệu Đồng nói như vậy liền sầm mặt lại nói. Tổng giám đốc Úc, không thể nói như vậy, đây là chỗ của chúng tôi. Thực tế nếu quân của chúng tôi có giết người ở đây thì cũng không sao. Chúng tôi chỉ bồi thường theo tinh thần nhân đạo mà thôi, chứ không phải làm sai mà bồi thường. Nếu như các cô cứ khăng khăng là chúng tôi làm sai, vậy thì không còn gì để nói nữa. Bây giờ đến bên ngoài Lưu Gia chúng tôi vẫn còn một đội quân nữa. Chỉ vì không muốn Lưu Gia rơi vào tình trạng khủng hoảng, nên quân đội đó mới đóng tạm ở bên ngoài thôi. Anh đang uy hiếp chúng tôi sao? Úc Triệu Đồng lạnh lùng nói. Diệp Mằng vẫn không nói gì, thì tuyệt đối cô không thể lùi bước được. Nếu cô cứ khăng khăng cho là như vậy, thì cũng không còn cách nào khác. Mạch Trái nói rất trôi chảy. Diệp Mặc quả thực rất khâm phục khả năng ăn nói của thằng cha này. Úc Diệu Đồng hừ lạnh một tiếng. Lưu Gia là của HP sao? Sao tôi nghe nói đây là mảnh đất vô pháp vô chủ nhỉ? Thời đầu Đông Hán, nơi đây là nơi sinh sống của bộ lạc tên là Quang Hòa. Sau này vì đất đai không phỉ nhiêu bỏ mỡ, bốn bề đều là núi, lại thiếu nguồn nước, nên người sống ở đây dần dần chuyển đi. Cho đến khoảng 100 năm nay, kẻ tội phạm của HP mới đào tẩu đến đây, tập hợp xã hội đám thổ phỉ đầu trâu mặt ngựa, bắt đầu cướp bóc, dần dần hình thành nên trại Lưu Gia. Các anh cũng sẽ nói đây là địa bàn của các anh và đám thổ phỉ là người của các anh đúng không? Cô cả vú lấp miệng em. Sái Mạch rõ ràng không hiểu về những chuyện này, thậm chí giận đến mức không thể nói được. Mấy tên lính đứng sau anh ta nắm chặt súng trong tay. Ánh mắt Diệp Mặc sáng lên, không ngờ có chuyện như vậy. Sao Úc Diệu Đồng không nói sớm? Nhưng Diệp Mặc cũng bắt đầu hiểu ra rồi. Không phải Úc Diệu Đồng không nói mà vì chuyện của đám thổ phỉ nên mới cho rằng nơi này là của HP. Hay nói cách khác, nếu như không phải vì công ty Dược Lạc Nguyệt làm ăn phát đạt thì sẽ không có người nào thèm để ý tới nơi khỉ ho cỏ gáy này. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức nói, chị Úc ở lại đây, những người khác lui xuống hết đi. Tuy rằng không biết Diệp Mặc định làm gì, nhưng những người còn lại đều lui hết ra ngoài. Diệp Mặc thấy tất cả mọi người đều lui hết ra ngoài, lúc này mới bắt đầu lên tiếng đe dọa Mạch Sái. Không ngờ mày dám đến địa bàn của tao giết người, mày dám làm vậy chứ gì? Mạch Sái nhếch miệng cười nhạt, còn chưa kịp cất tiếng thì thấy trong tay Diệp Mặc xuất ra hơn 10 tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Bộ kim châm này theo tao cũng đã lâu, bây giờ mày chọn rác rưởi thưởng thức, đem quân đội đến uy hiếp tao ư? HP khốn kiếp của chúng mày vẫn chưa đủ tư cách đấy đâu. Giọng điệu Diệp Mặc lạnh lùng. Nếu như không phải vì sợ địa bàn mình bị vấy bẩn bởi mấy tên khốn này thì hắn đã dùng tới đao. Bụp. Sau khi Diệp Mặc cất lời, những tiếng ngã cục liên tiếp vang lên. Mạch Trái ngơ ngác nhìn 10 tên lính đang đứng sau, đôi mắt đỏ ngầu. Không ngờ trong nháy mắt những tên này đã bị chủ tịch Diệp đứng trước mặt chết chết. Điên rồi, người này điên mất rồi. Mạch Trái cho rằng Diệp Mặc điên mất rồi, không ngờ hắn lại dám giết mười mấy binh lính của quốc gia y. Chẳng khác gì khai chiến với nước HP. Anh ta nhất thời không thể hiểu được Diệp Mặc làm thế nào có thể giết được đám người này, hay nói cách khác là anh không tưởng tượng được. Anh... Mạch Trái thất thần chỉ vào Diệp Mặc, không biết nên nói điều gì nữa. Diệp Mặc ngồi xuống, rút một cây kim nữa ra, dường như muốn nhắm tên trợ lý đang đứng sau anh ta. Tao làm sao? Tao giữ lại mạng cho mày. Quay về nói với chủ một mày biết, tối nay tao sẽ đến thăm bọn chúng. Nếu như nội trong vòng 24 giờ mà chúng mày không rút khỏi đây, thì sẽ giống như mấy cái xác này. Cút! Diệp Mặc rất kinh thường. Bọn họ chỉ giễu võ dương oai ức hiếp kẻ yếu. Hắn biết nếu Mạch Sái đến dọa công ty Dược Đạc Nguyệt, nếu như là một công ty bình thường, thì bọn hắn làm sao dám chống lại một quốc gia. Cho dù là quốc gia nhỏ đi chăng nữa, bị bọn chúng uy hiếp như vậy nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi. Diệp Mặc cảm thấy thế giới này nếu như không phải anh giết tôi thì sẽ là tôi giết anh. Bạn lùi một bước, người ép bạn một bước. Nếu như mấy tên lính HP không đến giết người, chỉ uy hiếp thôi thì Diệp Mặc cũng chỉ đánh cho đám người này tàn phế là cùng. Nhưng một khi bọn chúng giết người rồi thì hắn cũng không khách khí nữa. Anh hai, đợi sau khi Mạch Sái rời khỏi đây, để hắn mang mấy cái xác HP rác rưởi này về, hai chân hai tay Mạch Sái nhất định phải đánh cho gãy mới được. Diệp Mặc không thèm để ý tới Mạch Sái đang đứng ngây dại tại chỗ, sau đó quay đầu nói với Hứa Bình. Sau một giờ, Mạch Sái đã bị đánh cho gãy hai chân hai tay, dẫn theo một tên lính hoảng sợ chạy về. Mặc dù lần này Mạch Sái là người chịu trách nhiệm, nhưng anh ta không dám hạ lệnh động thủ nữa. Anh ta chỉ đến uy hiếp tạo áp lực mà thôi. Không ngờ chủ tịch Diệp này lại quyết đoán đến như vậy, không hề do dự ra tay giết mười mấy người của anh ta. Anh ta thay vì uy hiếp công ty dược phẩm Lạc Nguyệt lại rơi vào cảnh khốn khổ, còn giết chết một người. Bây giờ anh ta trở thành người bị uy hiếp, người giết sạch thủ hạ. Nếu như không phải vì giữ anh ta để chuyển lời, nói không chừng chân tay anh ta không chỉ là bị đánh gãy, đến mạng cũng không nổi cũng nên. Đương nhiên chuyện này không phải chuyện anh ta cảm thấy sợ nhất. Chuyện khiến anh ta cảm thấy kinh hãi nhất đó là chính là chủ tịch Diệp làm thế nào có thể giết được mười mấy người trong cùng một lúc. Thậm chí anh ta còn không nhìn thấy gì. Đúng là quái dị và kinh khủng. Chuyện này nhất định phải về lập tức báo cáo cho Tổng thống biết mới được. Hứa Bình dẫn Mạch Sái đi được một lúc lâu, Úc Diệu Đồng mới hoảng hốt tỉnh táo lại. Mặc dù cô biết Diệp Mặc rất lợi hại, nhưng không ngờ Diệp Mặc có thể lợi hại tới mức này. Khoác tay một cái đã có thể giết chết mười mấy người trong thời gian nháy mắt. Không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần so với lần đầu tiên gặp mình. Đương nhiên chuyện này cũng chưa phải chuyện khiến cô ngạc nhiên nhất. Chuyện khiến cô ngạc nhiên và lo lắng nhất chính là Diệp Mặc dám giết lính của HP, lại còn dám giết công khai như vậy. Chủ tịch Diệp, chuyện này có khiến nước HP tức giận không? Muốn giết người của chúng ở Lưu Sa, nhưng chúng ta không có chút sức chiến đấu nào. Úc Diệu Đồng coi như cũng đã tỉnh táo lại. Mặc dù cô không nói ra, nhưng Diệp Mặc cũng hiểu được ý của cô. Cho dù một mình hắn có thể đánh lại được, nhưng người ta là quân đội của cả một nước. Phải làm thế nào đây? Nếu như người ta phát động tấn công, thì phải làm sao? Diệp Mặc cười thản nhiên. Mặc dù những lời Úc Diệu Đồng nói không phải không có khả năng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để đó chuyện đó xảy ra. Về việc đi giết đám người ở biên giới thì cũng chỉ để là uy hiếp Mạch Sái mà thôi. Nhưng không có nghĩa là hắn không thể giết nổi đám người đó. Hắn có thể làm được việc đó, nhưng đây không phải mục đích của hắn. Nếu như muốn giết, hắn có thể giết được đến cả tên cầm đầu của quân đội đó, thậm chí là chỉ huy cao nhất của HP. Không cần phải lo lắng. Chuyện của Lưu Xà tôi có thể tự mình xử lý. Đến lúc đó chị Nguyệt Hoa cần mua một lượng lớn nguyên liệu. Chị đi phối hợp với Tổng Giám Đốc Tàng là được rồi. Diệp Mặc quyết định tốt hơn hết là mình nên đi HP một chuyến xem sao. Chuyện này không thể chậm trễ được. Diệp Mặc thực sự cũng không muốn đánh nhau. Chuyện đó không có lợi cho Lưu Xà. Chuyện này tốt nhất không nên làm kinh động đến bất cứ tổ chức quốc tế nào. Không thì sẽ tổn hại lớn đến những người ở Lưu Xà. Công ty dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ là một công ty làm ăn buôn bán mà thôi. Một công ty tiến hành tranh cãi với một quốc gia, đương nhiên sẽ không có lợi. Nếu như Diệp Mặc thực sự mạnh mẽ đến một mức độ nào đó, cho dù là trúc cơ thì hắn cũng sẽ không hoàn toàn để ý tới lợi ích này nọ. Nhưng bây giờ Diệp Mặc vẫn chưa có được sức mạnh lớn như vậy. Diệp Mặc muốn đến HP vào buổi tối nên quay về hỏi ý Ninh Kinh Tuyết về chuyện này. Nhưng hắn vừa quay về gặp phải rất nhiều chuyện. Đến hôn Ninh Kinh Tuyết còn không có thời gian, chứ đừng nói tới hỏi cô những chuyện này. Sau khi phân công cho Úc Diệu Đồng và Hư Nguyệt Hoa bàn bạc về chuyện xây dựng thành phố, Diệp Mặc quay về phòng của mình. Ninh Kinh Tuyết dường như sớm đã biết hắn sẽ quay về, cho nên đợi hắn từ trước. Kinh Tuyết. Diệp Mặc vừa bước vào phòng đã cất tiếng gọi. Ninh Kinh Tuyết chạy từ trên lầu xuống ôm chầm lấy hắn, đồng thời cho hắn một nụ hôn cuồng nhiệt. Diệp Mặc ôm Ninh Kinh Tuyết rất chặt, hai người nhiều lần tan rồi hợp, hợp rồi tan. Ninh Kinh Tuyết bây giờ đã không thể khống chế được bản thân mình nữa, cô không thể ngừng nhớ đến Diệp Mặc. Đôi môi mềm mại và ướt át đó khiến Diệp Mặc say đắm.

Ăn tối cùng với Ninh Kinh Tuyết xong, Diệp Mặc rời khỏi Lưu Gia. Hắn đến biên giới xem xét tình hình đóng quân của HP. Đám người này không có dấu hiệu gì sẽ rời đi, thậm chí còn phái mười mấy tên trinh sát đến dò thám Lưu Gia. Diệp Mặc không hề do dự giết mười mấy tên trinh sát này. Lúc này, văn phòng làm việc của Tổng thống HP. Hải Mặc Đơn giữa núi rừng được canh phòng cẩn mật, không khí bên trong rất căng thẳng. Tổng tư lệnh quân đội HP, Mặc Hán Kiệt và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Vưu Kim, còn có Mạch Sái mặc dù bị thương nhưng vẫn nằm trên cáng để tham gia cuộc họp khẩn cấp này. Vưu Kim dáng người thấp bé, hai mắt hơi lồi, đầu đã hói đến quá nửa. Ông ta nhìn chăm chăm vào Mạch Sái. Những gì cậu nói là thật sao? Hắn thực sự có thể đem mười mấy người giết chết của chúng ta trong vòng chưa đến một giây. Còn nói tối nay sẽ đến đây. Mạch Sái nằm trên cáng cứu thương, trán vẫn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng bây giờ anh ta không cách nào lau đi được. Nghe xong lời của Vưu Kim vội vàng nói. Tôi không dám nói dối lỡ lời. Hắn thực sự đã làm như vậy. Tôi nghi ngờ hắn ta chính là vu sư trong truyền thuyết. Mặc dù tôi biết chuyện này rất hoang đường, nhưng hắn thực sự đã khiến tôi vô cùng hoảng sợ như vậy đó. Muốn ta lui binh trong 24 tiếng đồng hồ sao? HP chúng ta mặc dù là một nước nhỏ, nhưng cũng có thể để một doanh nhân bình thường ức hiếp được. Dám giết lính của chúng ta. Ta không những không lui binh, mà ngày mai sẽ còn vây quân, đóng Lưu Xà. Bộ trưởng Vưu, lẽ nào ông cũng tin chuyện vu sư này sao? Những lời này là của Hàn Mặc Kiệt. Mặc Hán Kiệt, ông ta dáng người cao lớn, là tổng tư lệnh lục quân của HP. Hơn nữa, ông nói cũng rất cứng rắn. Câu cuối cùng còn có chút bất mãn, xem chừng ông ta không muốn thương lượng gì hết, cứ cho quân tiến thẳng vào là xong. Vưu Kim bị hỏi đến thì có chút bực bội. Cùng lắm gã chỉ là một tên biết đánh nhau mà thôi. Nghe nói Hoa Hạ có rất nhiều người đánh nhau rất giỏi, nhưng giỏi cỡ nào thì cũng không thể giỏi bằng quân đội được. Mặc Hải, Hải Mặc Đơn nghe thấy những lời này nói vậy, cau mày, rồi lúc sau mới lên tiếng. Tên chủ tịch họ Diệp kia chắc chắn là người đến từ Hoa Hạ phải không? Vưu Kim gật đầu. Đúng vậy, Diệp Mặc đến từ Hoa Hạ, những tư liệu liên quan đến hắn đều trong giai đoạn điều tra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 121 của Bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.